Tướng giả, quyển 5 chương 139, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139, trúng độc. Một, ở trong thế giới bàn cờ Phật Tổ qua nhiều năm như vậy, nàng trúng độc đã rất sâu, trong bất chi bất giác đã trở nên cực kỳ suy yếu đến không thể rời khỏi, như vậy nghênh đón nàng chính là cái gì? Seriyan, không cần lo lắng, Ninh Khuyết đem nàng kéo vào trong lòng, thấp giọng nói. Cho dù Phật Tổ có thể giết ngươi, ngươi cũng có thể về Hạo Thiên Thần Quốc. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ tới ta và thư viện, đến lúc đó. Để trở về, hắn không nói tiếp nữa. Nếu Tăng Tăng thực dùng từ như vậy liền không có khả năng có thời điểm kia, Hạo Thiên chính là Hạo Thiên, nhân gian sẽ không có Tăng Tăng nữa. Vong Phật Tổ không tính đến phu tử đem Hạo Thiên một phân thành hai, tính không đến thư viện đem một Hạo Thiên trong đó lưu tại nhân gian, cho nên hắn chưa tính đến, cho dù giết chết Tăng Tăng, cũng không thể giết chết Hạo Thiên. Nhưng Tăng Tăng là sẽ chết. Ta không muốn chết, Tang Tang nói, Tang Tang không muốn chết, Hạo Thiên có cái tên Tang Tang không muốn chết. Ninh Khuyết nhìn phương đông xa xôi, nói, vậy chúng ta sẽ không chết. Tang Tang xoay người đi về phía ngoài bạch tháp tự. Ninh Khuyết cầm ô đen theo bên cạnh nàng, ra khỏi chùa, nàng chỉ vào người phụ nữ nào đó dưới hiện bị mưa làm ướt nửa bên quần áo, nói. Người có cảm thấy rất kỳ quái hay không, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn chưa già đi. Andan, về Ninh Khuyết nói, vô số năm qua, người tin Phật sau khi lưu lại giác thức đều sẽ tới trong bàn cờ này, nơi này, họ là người chết tự nhiên sẽ không già đi. Tang Tang nói, nhưng người cũng Ninh Khuyết thầm nghĩ quả năm, mình chưa già cũng chưa đã qua đi ít nhất mấy trăm. Tang Tang nhìn trên kia quan sát một lát sau đó nói. Quy tắc thế giới này chưa sụp đổ, như vậy vì sao không có tăm những tia sáng đại biểu quy tắc? Ninh Khuyết không thể giải thích vấn đề này. Tang Tang nói, người biết cái gì là Niết Bàn không? Ninh Khuyết nói, cảnh giới cao nhất của Phật Pháp, đó là Niết Bàn. Tang Tang nói, Niết Bàn, là một loại trạng thái. Trạng thái gì? Yên tĩnh tịch diệt, thanh lương yên tĩnh không biết sinh tử, não phiền không hiện, chúng khổ vĩnh tịch. Có bất sinh bất diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm, rời xa nhất dị, sinh diệt thường đoạn. Tang Tang nói, đây là Niết Bàn, cũng chính là thành Phật. Ninh Khuyết nhớ tới ở Ngọa Sơn trước tượng đá Phật Tổ, Tang Tang từng nhắc tới con mèo họ Tiết kia, nói. Niết Bàn nếu là ý thứ này, khó trách ngay cả ngươi cũng không. Tính được Phật Tổ sống hay chết, Tang Tang nói, người ở đây cũng tương tự. Ninh Khuyết nhíu mày nói, ngươi là nói người ở đây cũng không chết không sống, cho nên chưa tử vong. Tang Tang nói, không phải không chết không sống, là vừa chết vừa sống. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, ngươi là đúng, ở trước khi quan sát ai cũng không biết là chết hay là sống, đối tượng ở trong khu vực hai loại trạng thái chết và sống chồng chất. Không ai biết Phật Tổ sống hay chết, Hạo Thiên và phu tử cũng không biết, chính là vì Phật Tổ sau khi Niết Bàn tiến vào loại trạng thái này, ở trước khi nhìn thấy hắn, không có đáp án. Tang Tang nói, cho nên nơi này không có sống, cũng không có Ngạo Thiên Môn Group Tuy An tướng giả tác giả, miêu nị chết. Ninh Khuyết nói, nhưng chúng ta ở trong này sinh sống mấy trăm năm, chúng ta nhìn bọn họ thời gian rất lâu. Tang Tang nói, bọn họ chỉ là vật phụ thuộc bàn cờ. Ninh Khuyết nói, ngươi là nói những người này trong bàn cờ, đều là trạng thái Niết Bàn của Phật Tổ kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa thu đã tạnh, ngoài bạch tháp tự dần dần trở nên náo nhiệt hẳn lên, người đi đường ở bên sạp chọn hàng hóa, mẫu thân đuổi theo đứa bé ham chơi, căn bản chưa ai phát hiện bầu trời đã trở nên tối tăm vô cùng. Tang Tang nói, có thể lý giải như vậy, cho nên bọn họ căn bản không biết mình đã chết, bọn họ chi là theo thời gian hành tẩu, sẽ không tự hỏi bất cứ vấn đề nào khác. Ninh Khuyết cảm xúc phức tạp nói, chẳng lẽ đó là cực lạc Phật Tổ nói. Nàng nói, ngươi nói nơi này là Phật Quốc không sai, nơi này chính là thế giới cực lạc thật sự, nếu ngươi ta chưa tỉnh lại cuối cùng cũng sẽ trở thành một bộ phận của thế giới này. Ninh Khuyết nhìn người đi đường trên đường, bỗng nhiên cảm thấy cả người rét lạnh. Hắn và Tang Tang thực suýt nữa trở thành một bộ phận của thế giới này, đến lúc đó sống không biết chết, rốt cuộc là cực lạc hay là cực bi. Chết không biết đây là Niết Bàn. Niết Bàn, trời sẽ không tính đến Phật, Phật lại có thể tính trời, Phật cũng chưa nhảy ra ngoài nhân quả lại có thể nhìn thấu nhân quả thuận thế mà đi. Yên FGO, nhân quả chính là bởi vì Ninh Khuyết Nam Hà Bắc nhặt được bé gái đệ, bởi vì Ninh Khuyết muốn vì bọn họ yêu nhau cho nên đó ở cho Tang Tang biến thành loài mới đến hôm nay, đã tỉnh, Phật Tổ còn có thể dùng cách nào tới giết ngươi. Ninh Khuyết nói, hắn đã Niết Bàn, theo đạo lý thì chuyện gì cũng không thể làm. Ta cũng rất tò mò. Tang Tang đem cái ô đen giao cho hắn cầm một mình, chắp hai tay sau lưng đi về trên đường phố, nói. Ta rất muốn biết hòa thượng không biết không chết kia có thể làm gì được ta. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, rất kiêu ngạo. Ninh Khuyết giơ cái ô đen, không dám rời khỏi nàng nửa bước, nhìn những tia sáng kia trên bầu trời, lại nhìn phía gò má nàng có chút tái nhợt, đờ không? Lai, cũng bệnh thành như vậy rồi, có thể đừng thổi hay tinh lại không có nghĩa là có thể rời khỏi tham sân si tam độc, khiến Tang Tang trở nên phi thường suy yếu. Nàng không có năng lực phất tay liền phá bố cục này, như vậy chuyện kế tiếp tất nhiên còn có thể rất phiền toái. Ở trong đám người chật chội phố ngõ đi qua, Ninh Khuyết bỗng dừng bước nhìn phía chỗ nào đó phương đồng xa xôi, Thanh Bản Tăng trước khi chết cũng nhìn nơi đó, nhưng nơi đó cái gì cũng không có. Trở lại tiểu viện, Ninh Khuyết làm bữa tối phong phú mê người thèm ăn nhất vẫn là bát thanh hồng ngâm ớt cùng gừng non kia. Đương nhiên, hắn không quên Tang Tang thích nhất rau dưa muối chua. Cái ô to màu đen đặt ở trên bàn, Tang Tang ngồi ở dưới ô cúi cũng có chút buồn cười. Ăn bầy ở bên cạnh cái ô, hắn cùng ăn cơm, hình ảnh tỏ ra có chút quỷ dị, Tang Tang dùng đũa gạt hạt gạo trong bát lẫn canh thịt, nhìn thức ăn trên bàn bị bóng ô bao phủ, nói. Biết rõ là giả, vì sao còn có thể ăn vui vẻ như vậy? Đầu đầy Ninh Khuyết đang vùi đầu ăn cơm, ô, lưu ngâm làm hắn mồ hôi, rất thống khoái, nghe lời này, hắn cầm lấy khăn lông lau lau miệng, nói. Cầm giác là thật thì thống khoái mà ăn, cái Tang Tang nhìn cái ô to màu đen phía trên, khẽ nhíu mày nói. Ăn một bữa cơm còn phải miễn cưỡng khen, thật không biết thống khoái nơi nào đến ta mất hứng. Chuyên Hạo Thiên không gì không làm được, lại bị vài tia sáng đại biểu tắc kia trên bầu trời tối tăm bức, ăn cơm cũng phải miễn cưỡng khen, thấy thế nào cũng quả thật có chút nghẹn khuất. QS giống như có vô số chương 139, chúng độc. 2. Đừng không hài lòng, ngươi phải cảm tạ cái ô này luôn còn, càng phải cảm tạ ta đem nó sửa tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vua cái ổ tó mau đen cười nói. Mới 3 năm, cũ ba Ninh Khuyết chi vào năm, may may vá vá lại 3 năm, cái ô đen này tương lai khẳng định sẽ trở thành đồ gia truyền của chúng ta. Cái ô tó tê màu đen cười nói. Mới 3 năm, cũ ba có cái ô to màu đen ở bên người, bọn họ không cần lo lắng bị những tia sáng đại biểu quy tắc kia phát hiện, nhưng rời khỏi như thế nào? Sau khi ăn xong cơm chiều, bọn họ bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Ở trong bàn cờ đã qua rất nhiều năm, Ninh Khuyết và Tang Tang cũng không vội thế nào, ít nhất ở mặt ngoài không sốt ruột thế nào, bọn họ nghĩ đến còn có đủ thời gian để phá bố cục. Tham sân si tam độc quả nhiên không hổ là độc trong độc, Tang Tang không có cách nào phá giải, Ninh Khuyết cũng không nghĩ ra cách, một khi đã như vậy thời gian chung quy vẫn là phải tiếp tục qua. Cơm chiều hôm qua quá mức phong phú, trong nhà lại không có đồ ăn, Ninh Khuyết đi chợ mua đồ ăn. Hiện tại không cần hắn thỉnh cầu, Tang Tang tự nhiên cũng sẽ đi theo, bởi vì bọn họ chỉ có một cái ô, đến chợ bọn họ mới phát hiện ý nghĩ của mình là sai. Có cái ô to màu đen, những tia sáng kia quả thật không tìm thấy bọn họ, nhưng người có thể tìm được. Đứng ở trước sạp rau xanh tràn đầy sương sớm, Ninh Khuyết đang tán gẫu chút cùng vị đại thẩm bán đồ ăn quen biết kia, vì sau đó trả giá, làm chút lót trên tình cảm. Đại thẩm cảm thấy hắn rất đáng yêu cho nên nở nụ cười. Bà cười rất đẹp, cười rất đoan trang, cười rất từ bi, cười mi tâm có thêm nốt ruồi đỏ. Ninh Khuyết ban đầu cười, sau đó tươi cười dần dần thu lại. Hắn nhìn đại thẩm bán đồ ăn, nghiêm túc thinh giáo nói. Ngài lại là Phật gì? Đại thẩm bán đồ ăn không nói, chỉ là nhìn cụ từ tay phải cầm bó rau cần nhỏ, hai khẽ cười, tay trái cầm là đồ ăn, cũng là thuốc. Ninh Khuyết bỗng nhiên bật cười, nói, sư Phật trong truyền thuyết. Đại thẩm mim cười nói. Dược sư Phật có thể trị bệnh, nương tử nhà ta mắc bệnh nặng, hắn là chúng độc, không biết ngài có thể giúp xem một chút, viết cái đơn hay không? Đại thẩm nhìn Tang Tang, thương xót nói, độc này không có thuốc nào cứu được, không bằng trở lại. Ninh Khuyết chi vào bầu trời, nói, về không được làm như thế nào? Đại thẩm nói, chết sẽ là giải thoát, lời này trái lại cũng có vài phần đạo lý. Ninh Khuyết cười nói, sau đó rút ra đao sắt trong vỏ, bổ về phía đại thẩm sau sạp đồ ăn. Trên sạp đồ ăn chất đầy rau xanh, trên nhìn rất mới mẻ. Rau tràn đầy xương sớm, theo đạo lý, đao sắt của Ninh Khuyết hắn là sẽ rất dễ đem sạp rau chém thành hai nửa, đem lá rau chém thành vô số mảnh, đem những giọt xương kia đều chém thành bọt nước ướt át. Nhưng chưa, bởi vì sạp rau đã biển thành một mảng đồng bằng, rau xanh trên sạp biến thành thực vật xanh tươi tốt, củ từ tay trái đại thẩm biến thành cành có quả, rau cần nhỏ trong tay phải biến thành bát Phật. Vip Vê Đai Kinh đại thẩm bán rau biến thành dược sư Phật thật sự, búi tóc đen thùi no đủ, hai vành tai rủ trên vai, tướng mạo trang nghiêm, vô số quầng sáng, mây lành quay chung quanh ở phía sau. Trước người dược sư Phật có mấy ngàn lá cờ màu tung bay, chính là những lá cờ màu này đã chặn được đao của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn tượng Phật gần ngay trước mắt, lại giống như xa cuối chân trời, rung động nói. Còn là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Exhon Group tướng dạ tác giả, miêu nị dược sư Phật mỉm cười, nốt ruồi son nọ ở mi tâm bừng sáng, chiếu sáng lên đồng bằng vô số dặm chung quanh, lá cờ màu bay nhanh thêm, thực vật trên đồng bằng thoải mái sinh trưởng cao lên. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng giữa đồng bằng, hai chân nháy mắt bị dây leo cuốn lấy, không thể rời khỏi nữa. Dược sư Phật tuyên tiếng Phật hiệu chậm rãi nghiêng bát Phật trong tay, trong bát tỏa ra mùi thuốc dịch đen chảy xuống đất hóa thành một dòng sông, sộc về phía mặt hai người bọn Ninh Khuyết. Thuốc là dùng để trị bệnh cứu người, cũng có thể dùng để giết người, thuốc còn ở một số thời điểm nào đó, có thể biến thành thuốc độc lợi hại nhất. Nghe mùi thơm lạ lùng trong sông thuốc, Ninh Khuyết chỉ cảm thấy ngực buồn bực một trận, ngay sau đó đau nhức không chịu nổi, ôm bắt đầu họ khan, tựa như muốn đem nội tạng của mình cũng ho ra ngoài cơ thể. Ngực Tang Tang đứng ở bên cạnh hắn, nhìn dược sư Phật phương xa, khẽ nhíu mày, nói. Thật là buồn cười, nói xong câu đó, nàng trừng mắt nhìn, đồng bằng liền bị cắm nát, thực vật rậm rạp biến thành sợi nát, con sông thuốc tỏa ra mùi thơm lạ lùng kia bị chấn bật khỏi lòng sông, hướng về chung quanh lan tràn. Sạp dao vân là sạp dao kia, Ninh Khuyết vung đao sắt chỉ nghe một tiếng ma sát thể lương, lưỡi đao lướt qua ở trên thân thể đại thẩm, cắt ra một vết đao trinh tề, bên trong mơ hỗ tràn ra ánh vàng. Đại thẩm bán rau nhìn hai người mim. Rác, một tiếng vang lên, thân thể mặt đất trên mặt cắt trơn nhăn ánh vàng hòa tan đang chảy. Chia làm hai nửa, phân tán trên vàng đó gặp gió là tan tán thành hướng về chung quanh chợ bay đi. Người Tang Tang, nàng khẽ nhíu nhợt tỏ ra có chút thống khổ. Mù màu vàng, dần dần ắc mặt trở nên càng thêm tái va. Vì đem mọi người bán đồ ăn giết rồi, tự nhiên không thể mua đồ ăn. Trở lại tiểu viện, tâm tình Ninh Khuyết có chút nặng nề, nhất là nghĩ hình ảnh cuối cùng đó, càng thêm bất an. Chuyện đờ mặc kệ là dược sư Phật thật hoặc là dược sư Phật giả, tóm lại ở trước mặt hắn cùng Tang Tang tựa như thanh bản tăng biến thành yểm diện Phật, không có năng lực chống cự quá mạnh mẽ. Nhưng bọn họ sau khi phát ra Phật thức lại tựa như có thể tạo thành thương tổn đối với Tang Tang, nếu về sau lại gặp được những Phật đó thì làm sao? Bọn họ phải mau chóng rời khỏi thế giới này, phải nghĩ cách đem độc trong thân thể ngươi giải hết, hắn nhìn Tang Tang nói. Sắc mặt Tang Tang có chút tái nhợt nói, nếu không giải được thì làm sao? Ninh Khuyết không muốn nàng lo âu, cười nói, giải không được độc ngươi cũng sẽ không chết, thời gian dù sao cũng phải qua. Tang Tang lặng lặng nhìn mắt hắn, nói, thời gian chính là độc, Ninh Khuyết đã hiểu, không biết nên trả một lát sau đó nói. Đi thôi, như thế nào, trầm mặc một lần này hắn không dùng câu nghi vấn, bởi vì hắn nói đi, không phải rời khỏi thế giới bàn cờ, muốn rời khỏi thành Triều Dương, hắn muốn đi chữa bệnh giải độc cho Tang Tang, mà là rời khỏi tiểu viện, hoặc là cũng tựa như rất nhiều năm trước. Trong tiểu viện sinh sống rất nhiều năm, tự nhiên để lại rất nhiều hồi ức, cũng có rất nhiều vật chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Hành lý Ninh Khuyết sửa sang ra lại rất đơn giản, trừ vũ khí cùng thức ăn, thì chỉ có một vỏ dưa muối. Ở Tang Tang hỏi, đi nơi nào, web Ninh Khuyết theo bản năng lần nữa nhìn phía phương đông xa xôi, lại có sợ hãi mơ hồ, nói. Đi hướng nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt tái nhợt của Tang Tang bỗng nhiên xuất hiện hai mang đỏ ứng không khỏe mạnh, nói. Ngươi muốn đi gặp nàng, Hương N. Nại Web Chuopi, cách chương.